Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, đến một ván, 073 Lục Nhiên nguyên bản không nghĩ để ý tới Tưởng Nhất Minh. Giống Tưởng Nhất Minh loại này cả lơ phất phơ người, hắn từ nhỏ đến lớn gặp nhiều, càng là nghèo khó lạc hậu địa khu, tam giáo cửu lưu càng nhiều người. Hắn dù từ nhỏ là học sinh xuất sắc, lại đến cùng là tại trong núi sâu đầu lớn lên. Khi còn bé là cùng phụ thân cùng nhau lên núi đánh qua con mồi. Đối với hung ác con mồi, hắn còn biết nên như thế nào bắt được. Đối với trước mắt những vàng bạc này ngọc khí đống bên trong trưởng thành phú nhị đại, Lục Nhiên từ thực chất bên trong cảm thấy chẳng thèm ngó tới. Cho tới bây giờ liền không có con mắt để vào mắt quá. Bất quá, nghe được đối phương mở miệng một tiếng bạn gái, lại trong lời nói ẩn ẩn mang theo một chút vũ nhục, khinh thị ý vị, Lục Nhiên khóe miệng khẽ mím môi, chỉ nhìn chằm chằm Tưởng một trà một mặt lạnh lùng nói. Cái gì tuyên bố sách? Hắc, ngươi không biết, là không hiểu vẫn là trang không hiểu. Tưởng Nhất Minh lập tức cười đem lông mày nhướn lên, không bao lâu, chỉ đem điện thoại đem ra, tiện tay lật ra tấm hình ra, hướng Lục Nhiên trước mắt một đưa. Gần từng chữ, ầy, trợn to hai tròng mắt của ngươi thấy rõ ràng. Đây là nửa tháng trước chúng ta khoa thể dục hạ tuyên bố sách. Lớp 1 từ tư đệ đồng học là năm thứ 2 khoa thể dục Tần Hạo đồng học nữ nhân. Từ nay về sau, cái nào dám đánh từ tư đệ đồng học chủ ý, liền phiền phức mời tới trước khoa thể dục một trận chiến. Tưởng Nhất Minh mỗi chữ mỗi câu đọc thuộc lòng, bên đọc thuộc lòng, bên bản thân say mê tại chính mình văn thải bên trong. Phải biết, này một phần tuyên bố tại nửa tháng trước có thể nói là nhất cử chấn kinh toàn bộ Z đại. Trong trường học diễn đàn chuyển điên rồi không nói, thậm chí còn một lần bị người phát đến trên mạng, thậm chí còn một lần lên Weibo hot search bảng, bị vô số dân mạng đánh giá là kiêu ngạo nhất bá đạo tỏ tình. Phách lối bá đạo hai cái này hình dung từ không thể nghi ngờ là đối Tưởng Nhất Minh dùng cao nhất đánh giá, vì thế, Tưởng Nhất Minh liên tiếp lấy đắc ý dòng dã thời gian nửa tháng. Hắn bị chính mình văn thải cùng thật sâu mị lực chiết phục. Bất quá, nửa tháng này đến nay, không một người dám tới cửa ứng chiến. Vì thế, Tưởng Nhất Minh liền đắc ý hơn, chỉ cảm thấy là khí thế của mình quá mức hung mãnh. Hay Tần Hạo đem sở hữu tiềm ẩn tình địch cho toàn bộ hù chạy. Không nghĩ tới, mắt thấy nghỉ, ngược lại là tới cái không có mắt, Tưởng Nhất Minh quả thực so Tần Hạo còn muốn tới kích động. Lục Nhiên ánh mắt từng cái đảo qua cái kia phần tuyên bố sách. Không có buông tha bên trong bất luận một chữ nào, tuyên bố sách là bị người trực tiếp thiếp tiến sân trường cột công cáo bên trong. Thậm chí còn một lần cố ý đáp lên khoa thể dục đại trương. Lục Nhiên nhìn sang đồng thời, từ tư đệ cũng đem ánh mắt quét tới. Không bao lâu, miệng cũng đi theo có chút nhếch, ngây thơ như vậy trò xiếc, từ tư đệ đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong ấn tượng của nàng, chỉ có Từ Thiên Bảo ngây thơ như vậy lại não tàn nhân tài làm được. Từ Thiên Bảo hiện tại vừa mới thượng sơ chung. Thế nhưng là, những người trước mắt này đâu? 20 tuổi, bạn gái đều giao cái mười mấy cái. Lại một cái so một cái não tàn. Nàng nửa tháng này ngã bệnh. Từ nửa tháng trước từ Hương Sơn sau khi trở về, liên tiếp lấy tại phòng ngủ nằm mấy ngày. Về sau cũng một mực tại trong túc xá ôn tập. Khó cực kỳ thiếu ra khỏi cửa. Đối với phần này bị truyền bá lên trời tuyên bố sách. Trong phòng ngủ mấy cái hẳn là biết đến, có thể thấy được đại khái là gặp nàng bệnh đến nỗi ngay cả giường đều không dậy được. Nhao nhao im lặng không đề cập tới, cho nên, cho tới bây giờ nàng thậm chí đều hoàn toàn không biết gì cả. Nàng chỉ biết là có người mỗi ngày đổi lấy hoa văn hướng các nàng ký túc xá tặng hoa một chuyện. Nhi, mỗi ngày một chùm, ngoại trừ hoa hồng đỏ, mỗi ngày đưa tới hoa không mang theo giống nhau. Mỗi ngày cũng có rất nhiều cái khác phòng ngủ người chạy tới vây xem, chạy tới nghị luận ầm ĩ, còn tưởng rằng tất cả đều là bởi vì những cái kia hoa nguyên nhân. Khỏi bệnh chút ít sau, từ tư đệ chuẩn bị đi tìm một chuyến Tần Hạo, thế nhưng là lúc ấy lập tức sẽ khảo thí. Suy nghĩ thi xong liền muốn nghỉ, cố gắng năm sau tới. Đối phương liền quên, nắm lấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Nàng lại nhiều nhịn hai ngày, không nghĩ tới, sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Dưới mắt loại này ngây thơ lại tẻ nhạt trò xiếc, từ tư đệ xưa nay không nghĩ phản ứng. Nàng dương mắt nhìn Tưởng Nhất Minh một chút, lại liếc mắt nhìn phía sau hắn Tần Hạo. Loại chuyện này ở trước mặt phát sinh ở Lục Nhiên trước mặt. Chỉ cảm thấy chỉ có làm nàng khó chịu phần, cơ hồ là không chút suy nghĩ. Từ tư đệ chỉ cắn răng xông Lục Nhiên nói. Lục Nhiên, chúng ta đi thôi, nàng không muốn bởi vì những chuyện nhàm chán này làm trễ nải Lục Nhiên hành. Trình, cũng căn bản không muốn để cho loại này không chịu nổi sự tình phát sinh ở Lục Nhiên trước mắt. Lại không nghĩ, Lục Nhiên đứng ở tại chỗ không hề động, đối diện Tưởng Nhất Minh nghe lập tức cười ngượng ngùng không ngừng. Chỉ nhìn chằm chằm Lục Nhiên một mặt khiêu khích nói, làm sao, sợ. Kết nối thụ dũng khí khiêu chiến đều không có. Liền ngươi này tấm nhút nhát dạng, còn truy cái gì nữ nhân? Cho dù là đuổi kịp, ngươi bảo vệ được à? Hả, dừng một chút, lại quét Lục Nhiên hai mắt, nhíu mày nói, huống hồ dung mạo ngươi cùng cái tiểu bạch kiểm, ngoại trừ gương mặt này cũng tạm được, ngươi có tư cách gì cùng chúng ta hạo ca đoạt nữ nhân? Tiểu gia nói cho ngươi, ở trong thành phố này, cho tới bây giờ liền không có người dám cùng chúng ta hạo ca tranh. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai tranh đến quá chúng ta hạo ca. Vô luận bất kỳ vật gì, bao quát nữ nhân, cũng không đi ra hỏi thăm một chút, Tần gia tại Hải Thị đến cùng là dạng gì tồn tại. Liền ngươi dạng này một nghèo hai trắng, khe suối trong khe ra tiểu tử nghèo, ngươi có tư cách gì? Ta nói cũng thế. Sợ liền sớm làm từ bỏ được, tránh khỏi mất mặt xấu hổ. Tưởng Nhất Minh người này từ trước đến nay miệng thối. Hắn càng nói càng phách lối, càng nói càng đắc ý, nhưng vô luận hắn nói thế nào, Lục Nhiên trên mặt thần sắc y nguyên giống nhau như đúc. Ngoại trừ trên mặt càng thêm không lộ vẻ gì, cũng không từng bởi vì đối phương khiêu khích mà động quá phận hào. Lại có lẽ là bởi vì Lục Nhiên hai năm này đến nay càng phát ra thâm trầm lạnh lùng. Đã sớm luyện thành một phần lù lù bất động khí thế. Tưởng Nhất Minh miệng đắng lưỡi khô một trận thấy đối phương không phản ứng chút nào. Lập tức bị đánh tới tính tình, chỉ liếm liếm răng, đang muốn phát cáu. Lúc này, Tống Minh Ngọc lập tức đi tới, nhấc chân đạp Tưởng Nhất Minh một cước, nói, ngậm miệng đi, có bệnh à. Không sai biệt lắm được dừng một chút, chỉ đưa tay vỗ vỗ Lục Nhiên bả vai, đảm nhiệm người hoa dài, hơi có mấy phần xin lỗi nói. Huynh đệ, người này có bệnh, đừng phản ứng hắn, nói. Ý đồ từ Lục Nhiên trong tay đem bóng rổ tiếp nhận. Đã thấy đối phương nắm thật chặt cầu, lạnh lùng nhìn xem hắn, Tống Minh Ngọc động tác hơi ngừng lại. Không bao lâu, chỉ dương mắt lại tiếp tục nhìn đối phương một chút, nói. Ta biết ngươi, Hải Đại học bá Lục Nhiên, học muội đồng hương, huynh đệ, chân thực ngại ngùng, ta hai cái này anh em bọn hắn tính nết không tốt. Khả năng đối ngươi cũng có chút hiểu lầm, ta thay bọn họ hai cái xin lỗi ngươi. Ngươi yên tâm, chúng ta đối học muội còn có ngươi không có ác ý gì, nói. Xong từ tư đệ cười cười ôn hòa, xem như chào hỏi, từ cái này muộn Giáng sinh vũ hội sau đó. Đây là Tống Minh Ngọc lần thứ nhất nhìn thấy từ tư đệ. Vẫn ôn hòa như cũ hiền lành. Bất quá, bởi vì hắn lựa chọn thối lui ra khỏi. Liền rốt cuộc không có tận lực tại đối phương trước mặt xuất hiện qua. Cũng bởi vì Tần Hạo nguyên nhân. Bắt đầu chậm rãi tránh hiềm nghi. Tống Minh Ngọc là ba người bọn họ hành lý khó được chất lượng tốt sinh. Tính cách so sánh dưới xem như ôn hòa. Mặc dù... Phần lớn thời khắc bọn hắn là cá mè một lứa, có đỡ cùng nhau đánh, có họa cùng nhau gánh cái chủng loại kia. Bất quá, càng nhiều thời khắc, nhưng cũng là hóa giải lệ khí chỗ. Quả nhiên, trải qua hắn kiểu nói này, chỉ gặp Lục Nhiên thần sắc dừng lại. Không bao lâu, chỉ nghiêng đầu nhìn xem từ tư đệ hỏi, bọn hắn khi dễ qua ngươi a? Từ tư đệ rất sợ Lục Nhiên coi là thật, cùng bọn hắn lên cái gì xung đột. vội nói, không có, bọn hắn kỳ thật còn giúp qua ta mấy lần bận bịu, nói. Có chút cắn môi, nhìn về phía Lục Nhiên nói, Lục Nhiên, chúng ta đi thôi, còn phải đánh xe, một hồi nên đến muộn. Lục Nhiên bình tĩnh nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ. Xác định nàng nói toàn bộ đều là sự thật, mà không phải dàn xếp ổn thỏa lý do thoái thác, lông mày lúc này mới khẽ buông lỏng, chỉ trầm thấp ừ một tiếng. Một giây sau, đưa trong tay bóng rổ hướng Tống Minh Ngọc phương hướng quăng ra. Lập tức xông Từ Tư Đệ nói, đi thôi, dạng này liền muốn đi. Chúng ta Hạo ca còn không có lên tiếng đâu. Nào biết, vừa cất bước, Tưởng Nhất Minh tên kia bỗng nhiên một mặt không cam lòng ngăn tại Lục Nhiên trước mặt. Chỉ hướng phía Lục Nhiên một mặt khó chịu điểm một cái cằm. Luận phách lối, hắn thế nào cảm giác trước mắt này hàng so lão Tần còn khoa trương. Hắn là 100 cái 1000 cái khó chịu, lại không nghĩ, hắn vừa muốn mở miệng làm khó dễ. Bỗng nhiên một con bình phi nhảy lên tới hướng thẳng đến sau gáy của hắn đập tới. Tưởng Nhất Minh miệng bên trong phát ra một tiếng, ngoạ tao, lão tử thao, quay người lại, chỉ gặp Tần Hạo âm tình bất định đi tới. Tưởng Nhất Minh lập tức vui lên, che che đầu nói, lão Tần, ngươi còn không mau tới. Lại bút tích, ngươi tức phụ nhi liền muốn chạy theo người khác. Tần Hạo nghe vậy, chỉ mặt không thay đổi quét mắt nhìn hắn một cái. Tưởng Nhất Minh lập tức nhe răng trợn mắt đóng chặt miệng. Tần Hạo trực tiếp mắt nhìn thẳng vượt qua Tưởng Nhất Minh. Trải qua Tống Minh Ngọc bên người lúc, Tống Minh Ngọc sợ hắn xúc động gây chuyện, lập tức lại kéo hắn một cái. Tần Hạo trở tay tránh thoát, ngược lại từ trong tay hắn đem trước từ Lục Nhiên trong tay tiếp nhận con kia bóng rổ đoạt lấy. Vừa đi, bên hướng trên mặt đất vỗ một cái, hai mắt lại không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lục Nhiên, cuối cùng tại Lục Nhiên trước mặt ngừng lại, có chút híp mắt nhìn bên cạnh Từ Tư Đệ một chút. Không bao lâu, lại đem ánh mắt đưa lên đến Lục Nhiên trên mặt, chỉ nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, gần từng chữ, đến một ván, nói, bỗng nhiên dùng ngón tay trỏ nhô lên trong tay bóng rổ. Vậy mà coi là thật trực tiếp hướng Lục Nhiên phát khởi khiêu chiến. Lục Nhiên khẽ nhíu mày, nhìn trước mắt cùng hắn bình thường thân cao nhưng so với hắn càng thêm tráng kiện Tần Hạo. Khóe miệng có chút kéo một cái, nói, làm sao so, Từ Tư Đệ nghe trong lòng số một, chỉ theo bản năng lôi kéo Lục Nhiên góc áo. Nói, Lục Nhiên, không cần để ý hắn, dừng một chút, ngước mắt nhìn Tần Hạo, gần từng chữ. Tần Hạo, ngươi có thể hay không yên tĩnh sẽ. Tần Hạo ánh mắt trực tiếp rơi vào Từ Tư Đệ trên ngón tay. Thấy thế, khóe miệng mím lại chặt hơn, trên mặt hàn ý càng hiền. Không bao lâu, chỉ nhìn chằm chằm Lục Nhiên lạnh lùng nói. Ngươi thắng, ta rời khỏi, ngươi thua, từ nay về sau, ở trước mắt nàng hoàn toàn biến mất. Nam nhân trực giác thường thường cũng rất chuẩn. Đổi một người, Tần Hạo căn bản chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng là đối với người trước mắt, Tần Hạo tự nhìn thấy hắn lần đầu tiên bắt đầu, liền toàn thân không thoải mái. Nam nhân thường thường là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Lúc này, đúng là hắn hứng thú chính nồng thời điểm. Huống hồ, nữ nhân trước mắt này, là hắn nhân sinh bên trong chịu lần thứ nhất ngăn trở. Tần Hạo ước chừng có chút dự cảm. Hắn gặp khó nguyên nhân, có lẽ cũng là bởi vì người trước mắt này. Từ Tư Đệ nghe Tần Hạo mà nói, căng thẳng trong lòng, từ nàng có ấn tượng đến nay, rất ít gặp đến Lục Nhiên đánh qua bóng rổ. Mà Tần Hạo, hắn là thể dục đội, càng là trên sân bóng rổ thường thắng tướng quân. Hắn kỹ thuật bóng, không thể nghi ngờ, Từ Tư Đệ sợ Lục Nhiên sẽ ứng chiến. Chỉ một mặt khẩn trương nhìn xem Lục Nhiên nói, Lục Nhiên, ngươi đừng phản ứng hắn, ta cùng hắn không hề có một chút quan hệ, ngươi đừng vì những này có lẽ có sự tình, lãng phí thời gian của mình. Nét mặt của mình, hoàn toàn không cần thiết nói, lại cắn răng nhìn xem Tần Hạo, khó được một mặt ấm cả giận nói, Tần Hạo, ngươi trợ giúp quá hai ta thứ, ta rất cảm tạ ngươi, thế nhưng là, ta đã nói với ngươi, ta cùng ngươi không có khả năng. Đời này cũng sẽ không có bất luận cái gì khả năng. Ngươi đừng có hy vọng đi. cho dù ngươi tại trên sân bóng thắng Lục Nhiên, thắng bất luận kẻ nào, trong mắt ta, Y Nguyên cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta cũng sớm đã nói qua, ta sẽ không đi cùng với ngươi, ngươi vẫn là tuyển cái khác người khác, về sau, đừng lại tới quấy rầy ta, nói xong, chỉ chăm chú lôi kéo Lục Nhiên, nói, Lục Nhiên, chúng ta đi, từ tư đệ từ trước đến nay đạm mạc. Nàng bình thường dù không thường yêu cười, không thường thích nói giỡn, nhưng cũng rất ít tức giận quá, động đậy giận, liên liên nói chuyện lớn tiếng số lần cũng rất ít, giống như bây giờ vênh váo hung hăng thời điểm vẫn là lần đầu. Lục Nhiên cúi đầu nhìn xem từ tư đệ kéo hắn cánh tay tay. Mặc mấy giây, không bao lâu, có chút mím môi một cái, khó được không tiếp tục cùng đối phương giằng co xuống dưới. Chỉ thuận từ tư đệ bộ pháp đi lên phía trước, chỉ trải qua Tần Hạo bên người lúc, Lục Nhiên bước chân chậm chậm, chỉ mắt nhìn thẳng hướng hắn thản nhiên nói, thứ nhất, ta không chơi bóng, thứ hai, nàng không phải tiền đánh bạc, thứ ba, các người không thích hợp nói, lời nói dừng một chút, lại một mặt nghiêm nghị bổ sung một câu, trong lúc học đại học, nàng sẽ không nói yêu đương. Mời ngươi về sau đừng có lại quấy rối nàng, nói lời nói này lúc. Lục Nhiên ngữ khí khó được bình tĩnh, một bộ đại gia trưởng cảm giác, nói xong, trực tiếp đi theo từ tư đệ nghênh ngang rời đi, lưu lại Tần Hạo, một mặt xanh xám đứng ở tại chỗ. Lục Nhiên cùng từ tư đệ sau khi đi, Tưởng Nhất Minh thở hồng hộc tiến lên xông Tần Hạo nói. Lão Tần, ngươi cứ như vậy nhường tiểu tử kia đi. Không giống phong cách của ngươi a. Dừng một chút, lại nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói, làm sao vừa gặp phải chiêu đệ muội muội, ngươi liền toàn thân trên dưới không có một điểm triệt. Tần Hạo nghe, chỉ hé miệng không nói gì. Thật lâu, nhịn không được bản thân giễu cợt nói, đó là bởi vì gặp phải đây là một cái duy nhất không quan tâm ta có bao nhiêu tiền người. Dừng một chút, chỉ nắm thật chặt bóng rổ, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, không bao lâu, hai mắt vèo một cái mở ra, nhìn chằm chằm Tưởng Nhất Minh nghiêm mặt nói, đi dò cha, bọn hắn ở tại cái nào một tòa có phải hay không, ở chỗ này ở chung đâu. Cái tiểu khu này, có không ít xét đại tình lữ ở chung, lúc ấy nhìn thấy hai người bọn hắn sóng vai đi ra tiểu khu trong nháy mắt đó. Trong đầu hắn liền vô ý thức hiện lên hai chữ này. Thế là, luôn luôn tính tình nhạt nhẽo hắn lúc này mới nhất thời khí cấp bại phôi bắt đầu. Tưởng Nhất Minh ngẩn người, không bao lâu, lập tức vỗ vỗ bộ ngực nói, yên tâm, chuyện này bao tại anh em trên người ta. Hết chương.